Sau khi tiên nhân biến mất, chương 34, không biết trời cao đất dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thuần Hoa bình tĩnh nói, chỉ là một con yêu quái đầu diều hâu thôi. Nó chết thì chết thôi, có gì to tát đâu. Ông ta cầm bút lên và viết tiếp. Hạ Linh Xuyên giật mình. Cha, hắn không ngờ phản ứng của Hạ Thuần Hoa lại như vậy nên nhanh chóng thuyết phục. Bọn họ rõ ràng là muốn ra tay. Bọn họ biết rõ Tiểu Khôi là do con phái ra ngoài. Biết rõ đây chỉ là một chút hiểu lầm, nhưng bọn họ vẫn bóp chết nó. Hắn nhẹ nhàng đấm một quyền trên bàn. Bút mực giấy nghiên trong thư phòng tất cả đều nảy lên. Cha ơi, hai người này căn bản chẳng nể mặt gia đình chúng ta chút nào. Họ muốn nặn tròn thì nặn tròn, muốn vuốt phẳng thì vuốt phẳng. Họ muốn chúng ta cúi đầu làm việc cho họ mà không thể kêu lên. Tôn Phu Bình là một quốc sư vĩ đại được trời yêu ái. Còn ta chỉ là một quận trưởng ở vùng đất hoang dại. Đó chính là khác nhau một trời một vực. Bình thường, ông ta muốn nặn tròn thì nặn tròn, muốn vuốt phẳng thì vuốt phẳng, sau đó sẽ bóp chết con bằng một ngón tay út. Nếu không thì làm sao có thể gọi đó là địa vị cấp bậc nghiêm ngặt. Hạ Thuần Hoa mỉm cười thay vì tức giận. Con đã thoải mái ở thành Hắc Thủy quá lâu, không biết trên dưới, không biết trời cao đất dày. Khi ông ấy nói những lời cuối cùng, ngữ khí của ông ấy rất uy nghiêm. Nói họ không khó chịu sẽ là nói dối. Trong thâm tâm, đối phương luôn coi thường họ. Sau khi bóp chết gián điệp của các ngươi vẫn phải làm việc cho ta và chết vì ta. Đúng, đấy chính là tài trí hơn người. Nhưng quan lớn đè chết người. Tôn quốc sư lại đến đây mang vương mệnh. Một quận trưởng như ông ấy có thể làm được gì? Hạ Linh Xuyên không phục. Nhưng hào thúc, những người thua kém người khác thì phải chấp nhận số phận của mình. Hạ Thuần Hoa cau mày. Ông ta nghĩ không thông sao? Đã mấy chục tuổi rồi chứ? Hạ Linh Xuyên quả quyết đổi chủ đề. Cha cũng đã nói, đó là chuyện bình thường. Bớt oán trách, bớt thông minh, nghĩ nhiều biện pháp hơn. Hạ Thuần Hoa đặt bút xuống, đứng dậy, vỗ vỗ trán trưởng tử. Nhưng chúng ta không thể cứ ở thế bị động mãi được. Dù sao đây vẫn là lãnh địa của nhà họ Hạ. Con nói thử đi, con muốn hô hoán như thế nào? Tốt hơn hết là để lão nhị nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Nó mưu mô hơn, nhưng theo con thấy, Hạ Linh Xuyên cười chế nhạo. Cho dù cuối cùng phải làm mọi việc cho bọn họ, nhưng cũng có thể trì hoãn một chút. Trước hết cứ giết chết một chút tinh thần kiêu ngạo của bọn họ. Ngoài chúng ta ra, ai mà biết được vị trí chính xác của di tích Sa Báo chứ? Hơn nữa, bọn họ đã giết chết người của chúng ta. À, là yêu quái. Chẳng lẽ không cần phải trả giá sao? Trả giá? Hạ Thuần Hoa mỉm cười nhẹ. Cảm thấy hai từ này lọt vào lòng mình. Có lý, ông có chút yên tâm vì trưởng tử của mình đã trưởng thành rồi. Đúng rồi, vậy hai tên thị vệ của phủ Đông Lai kia. Hạ Linh Xuyên biết. Hạ Thuần Hoa vốn có ý định thả hai người này đi. Mặc kệ, Hạ Thuần Hoa cũng hời hợt nói. Qua mấy ngày nữa hãy nói. Dù sao bọn họ cũng không quan tâm. Niên và Tôn quan tâm đến tung tích của tín vật. Phủ Đông Lai quan tâm đến cái hồ đại phóng. Những tên thị vệ đều không quan trọng. Trong bữa tối ngày hôm đó, hai bên cùng trò chuyện vui vẻ thoải mái. Chủ khách đều vui vẻ. Lợi dụng cơn say, Hạ Thuần Hoa gần như vỗ ngực hứa hẹn, nhất định sẽ tìm được đường vào sa mạc Bàn Long. Sau đó, 10 canh giờ dần trôi qua. Đương nhiên Niên Tùng Ngọc cảm thấy thời gian trôi qua tựa như một năm. Liền thúc giục một lúc, trong khi Hạ Thuần Hoa thừa nhận ông ta không tìm được gì. Lại một lần nữa hứa rằng ông ta sẽ nỗ lực bằng mọi giá. Lần này, ông ta phái người đến thành Hắc Thủy, giả vờ gián cáo thị và lục soát toàn bộ thành. Thái độ rất tốt, nhưng hiệu quả cực kỳ kém. Tất nhiên, Việc tìm kiếm như vậy chắc chắn sẽ không mang lại kết quả nào. Ưu điểm của nhà họ Hạ là thời gian. Họ không vội vàng, đường đường là đại quốc sư nhưng cuối cùng cũng không thể ngồi yên. Cùng Niên Tùng Ngọc đến thăm hỏi. Đáng tiếc Hạ quận trưởng vắng nhà nên phải để con trai thứ Hạ Việt tiếp đãi khách. Hai người nhìn thấy Hạ Việt thì ánh mắt sáng lên, không tiếc lời khen ngợi. Đặc biệt là sau khi Niên Tùng Ngọc và Hạ Việt trò chuyện vài câu, bọn họ hối tiếc vì đã gặp nhau quá muộn, thậm chí còn nói, ta và ngươi gần bằng tuổi nhau, sau này chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn. Câu nói này bất chợt xuất hiện, Hạ Linh Xuyên nhấp một ngụm trà, nói đến tuổi tác, hắn và Niên Tùng Ngọc gần kề nhau hơn phải không? Tên này sao lại nói lời vô liêm sỉ như vậy? Nhị đệ rất dễ gần và luôn được yêu mến hơn hắn. Nhưng màn biểu hiện của hai người này có phải hơi quá đáng không? Cách chương.